Thân hình của lão giả kia có chút phong phanh, toàn thân mang theo khí chất âm nhu, ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người nghe vậy đều khẽ cười. Có thiên địa minh, bà cùng gia tộc có thể làm được gì? Chư vị, thời gian đã tới, chúng ta đi ra ngoài xem lễ đi. Thảo ưng nói, tuy lộ ý cười, nhưng mặc cho ai cũng nhận ra được giọng nói của hắn cũng không lộ ý mừng. Trong quảng trường thanh âm ồn ào nhốn nháo càng ngày càng lớn, khi ánh mặt trời trải khắp đại địa, cả quảng trường chen chúc không chịu nổi, lại có người dẫm đạp lẫn nhau, tiếng khắc khẩu không ngừng vang lên, nhưng không có ai dám động thủ nháo sự. Thời gian tới gần, vô số tiếng hoan hô hội tụ, sóng âm cuồn cuộn xuyên thẳng lên tận trời xanh, làm cho mọi người nhốn nháo. Cường giả của thiên địa minh đi ra quảng trường, ngồi trên đài xem lễ, đối lập với đế đạo minh. Quảng trường lúc này càng thêm nhiệt liệt. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đã khôi phục lại bình thường, khi người của thiên địa minh vừa đi ra, hắn lướt mắt đánh giá, không ít người quen biết. Trong lòng của Lục Thiêu Du thật không tin tưởng, thiên địa minh bị đả kích nặng như vậy, nhưng vẫn còn nhiều cường giả tới như thế. Theo hắn suy tính, bọn họ hẳn không còn bao nhiêu lực lượng. Nguyệt Vũ tôn giả. Có thể làm cho Lục Thiêu Du chú ý nhất, phải nói có tu vi tôn cấp cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Khi hắn liếc mắt nhìn qua, liền có cảm giác. Theo trang phục mà coi, bên trong đội ngũ Nguyệt Long Các có một lão già 70 tuổi, khí tức âm nhu đang ngồi. Theo hắn phán đoán, hẳn là Nguyệt Vũ tôn giả. Tuy ẩn nấp khí tức, nhưng tu vi vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thủy hệ vẫn có chút dao động truyền ra. Ngay lúc Lục Thiêu Du còn đang đánh giá, thanh âm yêu thú tê minh truyền tới. Giữa không trung, một đồng ngân sắc thú ảnh vỗ cánh bay tới. Nháy mắt đã đi ra giữa không trung. Đó là một đồng ngân sắc đại điêu, hai mắt bắn ra quang mang sắc nhọn, lồng chìm như đào mang sắc bén, thân thể cao lớn lan tràn một cỗ uy thú khổng lồ. Phong Vũ Ngân Điêu. Lục Thiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt lập tức tập trung. Huyết mạch Phong Vũ Ngân Điêu không kém hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhiều năm qua, Lục Thiêu Du cũng chỉ nhìn thấy thanh nữ tử yên của thiên địa khác có được đầu yêu thú như thế này. Trên lưng của Phong Vũ Ngân Điêu có một nam một nữ, chính là Lam Thập Tam cùng với Tử Yên. Mà sau lưng hai người có mười mấy người Vũ Vương Linh Vương. Mấy lão giả khác, ánh mắt như điện, vẫn là người quen cũ. Phục Yêu tôn giả cùng Diệu Đình tôn giả, có cả Hỏa Vân tôn giả bên trong. Vạn Thu Tông hôm nay, liên hồn của Hóa Vũ Tông, thiên địa các đặc biệt tới chúc mừng. Tử Yên nhẹ nhàng rơi xuống đài xem lễ, nằm giữa hai phe phái. Lam Thập Tam cùng nhóm người Hàn Ngọc tôn giả đồng thời rơi xuống bên cạnh Tử Yên. Thánh tử thánh nữ của thiên địa các cũng tới, làm hôn lễ càng thêm rực rỡ, mời chư vị cường giả thiên địa các cùng ngồi. Thao ưng cùng liệt thổ cũng không dám sờ sẩy, đều đứng lên phân phó đệ tử nghênh đón cường giả thiên địa các. Thao ưng lão tổ, liệt thổ tôn giả không cần khách khí. Tử Yên gật đầu nói, xin chào Lục trưởng môn, bắc cùng thần nữ vẫn khỏe. Tử Yên nhìn qua hai người, chợt lên tiếng hỏi. Lục Thiêu Du cùng Bắc Cung Vô Song cùng gật đầu đáp lễ. Lục Thiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song đã lâu không gặp. Lam Thập Tam lên tiếng chào hỏi, Vũ Tôn Ngũ Trọng cũng đủ khủng bố rồi. Lục Thiêu Du mỉm cười gật đầu quan sát chân khí của Lam Thập Tam. Mặc dù hắn có thủ đoạn ẩn nấp chân khí, nhưng vẫn không tránh thoát ánh mắt Lục Thiêu Du. Nhóm cường giả thiên địa các đi qua đội ngũ của thiên địa minh. Bây giờ, nói đến thế nào, hôm nay cũng là hôn lễ của hai sơn môn. Thiên địa các tới chúc mừng cũng không tiện bỏ qua mặt mũi của chủ nhân. Tân nương đến. Chỉ một lát, một thanh âm thét to vang khắp cả quảng trường. Cả quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt đều chăm chú nhìn qua. Liền thấy ở góc quảng trường có không ít nữ tử đang vây quanh một nữ tử mặc áo tân nương, đội khăn che mặt, chậm rãi đi lên lễ đài. Tuy không nhìn thấy dung mạo tân nương, nhưng từ dáng người của nàng cũng có thể làm người ta mơ màng vô hạn. Trong đó có không ít người thầm than, nữ tử như vậy phải gả cho một người chết, từ nay phải thành quả phụ, ngẫm lại tận làm cho người ta bất đắc dĩ. Trong lòng mọi người thầm mắng, Công Tôn Xuân Thu đúng là hỗn trướng, đã chết còn đi hại người. Lục Tiêu Du nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển, thân thể chợt rung lên. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được trong lòng Lam Linh vô cùng bất đắc dĩ. Tân lang đến! Ngày lúc Lam Linh đi lên lễ đài, lại một tiếng quát truyền tới. Nơi góc quảng trường có hơn 10 thanh niên Hóa Vũ Tông đi ra. Mà thanh niên đi giữa khí chất tuấn lãng, trong tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ. Bên trên đặt cây mũ thường gặp trên đại đục, chậm rãi đi tới bên cạnh Lam Linh. Bên dưới quảng trường lập tức ồn ào xôn xao, thân hình thô lỗ của Duẫn Ngạc dẫm mạnh mặt đất, lập tức rơi xuống quảng trường, nhìn lên Lam Linh cùng y phục của Công Tôn Xuân Thu, ánh mắt thoáng chớp động. Hôm nay, tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh cũng là đồ đệ của ta cùng Hóa Vũ Tông Công Tôn Xuân Thu hiện chất thành hôn. Mặc dù Công Tôn hiện chất bất hạnh, chết trong tử vong thâm uyên, nhưng hai người sớm có hôn ước, cảm tình thập phần vững chắc. Mặc dù âm dương xa cách, nhưng hôn lễ vẫn được cử hành. Mọi người từ xa xôi vạn lý mà đến, cảm tạ chư vị đã tới xem lễ. Duẫn Ngạc này đại biểu cho Vạn Thú Tông tỏ vẻ cảm tạ. Nhìn quanh bốn phía, Duẫn Ngạc cao giọng nói, thanh âm xen lẫn chân khí đủ truyền khắp cả quảng trường. Lời của hắn vừa mới dứt, khắp quảng trường vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, có chút người thông minh chỉ khẽ cười. Lam Linh khẽ run lên, không ai nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng bên dưới khăn voan. Duẫn Ngạc cười hài lòng, đứng trước mặt Lam Linh cùng thanh niên cầm y phục nói, ngày lành tháng tốt đã tới, đại hôn bắt đầu, nhất bái thiên địa. Thanh niên cầm y phục che mặt, bây giờ liền ôm quần áo của Công Tôn Xuân Thu quỳ xuống đất. Sư tỷ bắt đầu hành lễ. Hồng Vân thở dài nói, ánh mắt của Lam Linh giật nhẹ, không ai thấy được đôi mắt nàng đã ướt át, nhưng nàng cũng hiểu rõ, đã tới nồng nỗi này cũng không còn cách nào thay đổi. Con đường do nàng lựa chọn, dù khó đi cũng phải cao ngạo để mà đi tiếp. Bởi vì nàng là Lam Linh, cũng không có thiên phú đặc thù, không được gia tộc chống đỡ, nhưng nàng có thể đi tới hôm nay chỉ nhờ vào sự cố gắng cùng trả giá của bản thân nàng. Lam Linh quỳ dưới đất, hướng không trung cúi lại, hai người lập tức đứng dậy. Duẫn Ngạc cười hài lòng lập tức nói, nhị bái sư trưởng. Thanh niên lại theo Lam Linh xoay người hành lễ với Duẫn Ngạc. Phụ thê đối bái, Duẫn Ngạc lại nói. Thanh niên xoay người nhìn Lam Linh. Thân hình Lam Linh khẽ run lên, ánh mắt nhấc lên, tựa hồ hy vọng, liếc mắt nhìn ai đó. Chỉ tiếc khăn voan che tầm mắt, căn bản không nhìn thấy bên ngoài. Lam Linh, phụ thê giao bái, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Sư phụ biết người ủy khuất, nhưng hết thảy đã không thể sửa đổi. Bỏ cái tôi thành toàn cho các ngươi. Ngươi luôn hiểu biết, sau này vi sư chỉ có thể giúp Lam gia của ngươi tốt hơn mà thôi. Nhìn thấy Lam Linh không có động tĩnh, Duẫn Ngạc truyền âm cho nàng. Lam Linh chậm rãi xoay người, nước mắt rơi xuống lễ đài. Thoáng thấy lại bình tĩnh, nàng đã sắp bái xuống, mà thanh niên cũng khom người, lúc này toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên lễ đài. Nhưng đúng ngày lúc đó, một đạo quang ảnh nóng cháy xuyên qua không gian, dùng tốc độ ngay cả Duẫn Ngạc cũng không kịp phản ứng, nháy mắt rơi trên quần áo của Công Tôn Xuân Thu. Quần áo rơi xuống đất, lập tức bị thiêu cháy hừng hực giữa lễ đài. Quần áo bị thiêu hủy trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều kinh biến, lập tức quay đầu nhìn qua chỗ chân khí dao động vừa rồi. Cơ hồ lúc này, một đạo xích hồng sắc lưu quang xuyên thủng không gian thời gian, một thanh ảnh đột nhiên bay thẳng về hướng lễ đài, chính là Lục Thiêu Du. Động tĩnh thình lình bất ngờ xảy ra, làm cho các siêu cấp cường giả đều giật mình, phát hiện là Lục Thiêu Du, từng đôi mắt cùng khí tức đều tập trung lên người của hắn. Ta phản đối. Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, khi thân ảnh Lục Thiêu Du rời xuống lễ đài, một tiếng quát vang vọng cả không trung. Thanh âm vừa truyền ra, thân hình Lam Linh run lên, nàng không cần nhìn cũng biết là ai. Trong thiên địa minh, Thảo Ưng cùng Liệt Thổ lập tức khôi phục thần trí, không ngờ Lục Thiêu Du tới quấy rối, không hề đem Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đặt vào trong mắt. Lục Thiêu Du, người muốn làm gì, lùi xuống cho ta. Thân hình của Liệt Thổ bật khỏi ghế, nháy mắt xuất hiện giữa không trung, chân dẫm hư không, hoàn toàn trường bảo rung lên, một đạo trường ấn quét ngang, không gian run lên, không gian vặn vẹo nháy mắt, liền bị chấn nát, lộ ra một mảnh tối đen. Nhìn thấy con người ra tay với Lục Thiêu Du, sau mặt của Lục Tâm Đồng cùng với Dương Quá trầm xuống, đang định lao ra. Tâm Đồng, đây là việc tư của Thiếu Du, nhất định phải tự huynh ấy giải quyết, chúng ta không cần hỗ trợ. Bác cùng Vũ Song vất tay, một cỗ kinh khí vô hình ngăn cản hai người. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng nghe vậy, nghi hoặc lùi xuống. Mạnh thật! Cường giả của Đế Đạo Minh cảm giác được, chân khí của Bác cùng Vũ Song đều chợt run lên, trong lòng đều bị ảnh hưởng. Trường ấn cuốn tới vỡ áp xuống lễ đài, kinh phong áp bách làm không gian run rẩy, nhưng không thể lay động Lục Thiêu Du mảy may. Lùi xuống cho ta! Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, trường bào run lên, một đạo quyền ấn thổi quét bay bay, không lùi mà tiến tới. Trong tích tắc va chạm vào trường ấn, hùng hằng đón lấy một trường kia. Oanh một tiếng, hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau, không gian khựng lại, kình phong khủng bố bộc phát, khe không gian lập tức xé mở. Thanh âm cũng không lớn, chỉ nghe tiếng một tiếng hừ vang lên. Liệt Thổ phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo đánh bay ra ngoài. Liệt Thổ dùng hết thủ đoạn mới ổn định được thân hình giữa không trung, rơi xuống quảng trường, thôi lùi mấy bước, dẫm nát không ít phiến đá, sắc mặt tái nhợt, cả cánh tay đau đớn, ánh mắt trở lên kinh hãi. Không ngờ Lục Tiêu Du chỉ tùy ý đánh ra một chưởng đã có thể đánh hắn bị thương, điều này làm cho hắn không cách nào tin tưởng. Hôm nay bản tôn không muốn giết ngươi, đều nghe kỹ cho ta, ai đi lên muốn chết ta sẽ thành toàn cho hắn. Lục Tiêu Du liếc qua Liệt Thổ còn đang kinh hãi, thanh âm bá đạo vang vọng khắp trời cao. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, tuần này xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.